Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 500, mượn nước đẩy thuyền. Góc truyện audio.com. Keng đã liên kết thành công với cánh cổng thủy tinh thể của anh em Việt Nam, ngay tại thời điểm Đình Tấn lựa chọn sử dụng thiết bị liên kết vào cánh cổng thủy tinh thể của cứ điểm The Alliance, một đầu thông báo tức thì vang lên. Toàn bộ người của The Alliance cùng với anh em Việt Nam cùng lúc đều nghe được tin nhắn thông báo này. Đình Tấn nhếch mép mỉm cười thỏa mãn, bước chân không hề do dự đi vào bên trong cánh cổng thủy tinh thể, tự thân thử nghiệm trước cách sử dụng. Keng, mời ngài lựa chọn địa điểm cần dịch chuyển. Không giống như thường lệ, mỗi khi bước vào cổng thủy tinh thể sẽ tự động dịch chuyển người chơi trở về En Thành. Lần này Đình Tấn bước vào cổng nhưng xuất hiện trước mặt hắn là một bảng giao diện hệ thống với hai sự lựa chọn. Một En Thành, phí, một vàng. Hai cứ điểm, anh em Việt Nam, phí, không vàng. Chẳng mấy bất ngờ trước loại tình huống này. Đình Tấn hờ hững nâng tay chọn vào mục thứ hai. Nháy mắt không gian trắng xóa một cái. Đến khi phục hồi tầm nhìn, Đình Tấn đã quay trở lại cánh cổng thủy tinh thể của cứ điểm anh em Việt Nam, bởi liên kết vừa mới thiết lập, cũng chưa có tinh chỉnh gì về giá cả sử dụng cổng dịch chuyển. Cho nên Đình Tấn cũng không mất mát gì trên người. Ồ, là hội trưởng của The Alliance, kia tụi bay đù, vậy thông báo lúc nãy là hàng hịn rồi. Há, nói thế thì tao có thể bay qua khu vực Entire Land tự do chơi đùa. Luyện cấp bên đó rồi hả? Vừa bước ra khỏi cánh cổng thủy tinh thể của hội anh em Việt Nam, Đình Tấn liền nghe được không ít lời xì xào bàn tán của người chơi đang tò mò vây quanh. Lam Phúc đến bấy giờ mới chen chút từ trong đám người đi ra. Vội vã chạy tới trước mặt Đình Tấn hỏi dò. Người anh em, ngươi trở lại rồi. Sự tình liên kết hai cánh cổng thế nào rồi? Đã xong rồi. Chỉ còn thiết lập giá tiền sử dụng dịch chuyển nữa là mọi người có thể tự do dịch chuyển qua The Alliance, rồi. Đình Tấn mỉm cười gật đầu một cái. Chậm rãi trả lời, lấy năng lực của Lam Phúc dĩ nhiên phải hiểu. Phí sử dụng dịch chuyển trong lời nói của Đình Tấn, không thể nào thiết lập về không đồng được. Nếu làm như thế, bọn họ sẽ mất đi một nguồn thu vào rất lớn, đồng thời còn tăng ùn tắc, cũng như rất khó để quản lý việc ra vào của thành viên. Tốt, tốt, ta sẽ bắt đầu thiết lập ngay. Cảm ơn ngươi rất nhiều được nhắc nhở. Lam Phúc nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, gật đầu lia lịa đáp. Nói đoạn, hắn liền tiến đến thiết lập giá tiền dịch chuyển sang En Thành làm 5 đồng tiền vàng cho mỗi người. Mỗi lần dịch chuyển, đối với cái giá tiền này, Đình Tấn cũng không có ý kiến gì nhiều. Dù sao đối phương cũng cần tài nguyên để bù đắp vào lỗ hổng. Mà cách thu phí dịch chuyển có thể nói là phương pháp tốt nhất. Đồng thời, Lam Phúc đặt giá tiền cao gấp 5 lần so với Đình Tấn cũng bởi hắn phải hạn chế bớt người rời đi khỏi cứ điểm của hội. Anh em Việt Nam, nếu để giá tiền quá thấp, người chơi đồng loạt sẽ rời đi hết cứ điểm. Đến lúc đó nếu có kẻ địch tấn công hay bị quái vật đột kích thì cơ hồ không có đủ sức chống chọi lại. Người anh em, việc ở đây đã xong. Ta cũng đang mang công việc gấp trên người. Thật không tiện ở lâu. Ngươi cứ việc thông báo rồi cho người đi sang cứ điểm The Alliance, tự do. Ta đã thông báo với người của mình bên đó. Bọn họ sẽ phối hợp với các ngươi. Nghĩ đến không còn có chuyện gì để làm ở đây nữa. Đình Tấn nói thêm vài câu, rồi chào từ biệt với Lam Phúc. Khi Đình Tấn vừa quay trở về cứ điểm The Alliance, khung cảnh trên quảng trường xung quanh cánh cổng thủy tinh thể đồng dạng cũng không khác mấy so với bên cứ điểm hội. Anh em Việt Nam, người chơi tụm 5 tụm 3 vây kín cả cánh cổng thủy tinh thể, không ngừng xì xào bàn tán chỉ trỏ. Dáng vẻ rất tò mò muốn tiến lên xem thử liên kết cổng thủy tinh thể là tình huống gì xảy ra. Đình Tấn ngẫm nghĩ trong đầu đôi chút, liền bất chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Một kế hoạch mượn nước đẩy thuyền. Bộp bộp bộp, với vẻ mặt tươi cười, Đình Tấn vỗ tay 2-3 cái thu hút sự chú ý của mọi người. Rồi lớn giọng nói ra tin tức mới. Mọi người chú ý, kể từ hôm nay, chúng ta sẽ có thêm một đồng minh ở nơi châu Á phương xa. Hy vọng mọi người sẽ chào đón và hỗ trợ nhiều với những người bạn đến từ hội anh em Việt Nam này. Đồng thời nhân tiện đây ta cũng kể rõ một chuyện. Tại xung quanh cứ điểm của hội anh em Việt Nam, thường xuyên sẽ có kẻ địch xuất hiện đánh lén. Nếu các ngươi có ai muốn làm vài trận PK kích thích giải trí, ta nghĩ có lẽ các ngươi sẽ thích nơi đó. Thanh âm của hắn vừa dứt tức thì đã dẫn đến cả đám đông xung quanh truyền đến từng trận kinh hô vang dội. Đúng vậy, kể từ thời điểm đánh xong trận phòng thủ cứ điểm, The Lion gần như đã hoàn toàn thống trị ở En Thành. Các thế lực lớn bao gồm The Throne, Hồng Môn Hội, Special Squad, V.V. đều đã bị bọn họ đè xuống một đầu. Mà tồi tệ nhất là, The Throne, thiệt hại nặng nề, cơ hồ muốn chìm lặn mất tăm mất tích. Thành viên của mấy thế lực ấy thậm chí còn chẳng dám ngang nhiên tổ đội ra ngoài luyện cấp như trước nữa. Chỉ còn biết lén lúc giấu đi phù hiệu của đội lính đánh thuê mình, rồi trốn ra vùng dã ngoại cắm bãi luyện cấp. Thế nên đối với những thành viên The Lion tham gia trò chơi với mục đích thuần túy muốn tìm kích thích, hoặc cũng có thể xuất hiện các phần tử hiếu chiến, thường xuyên thiếu cơ hội được ra tay. Giờ phút này đây lại nghe được Đình Tấn tuyên bố tin tức. Đã có nơi cho bọn họ vui đùa thì làm sao không vui vẻ cho được. Hay ngày mai lập tức phải kéo team đi săn mới được. Hừ, thật sự đã lâu chưa được thông SS người chơi rồi. Mẹ nó, rốt cuộc cũng có nơi xả stress. The Lion, cứ cấm thành viên đi PK gây sự mãi thì chắc tao out, hội luôn mất. Tất cả đều nằm trong tầm dự tính của Đình Tấn. Đội viên xung quanh có không thiếu người hân hoan chào đón việc mở cổng dịch chuyển đi PK này. Một phần đúng là muốn tìm kiếm người gây sự. Một phần khác lại có ý định đi tham quan thử xem Việt Nam thành trông ra sao. Đã trải qua quãng thời gian tăm tối kia, Đình Tấn hiển nhiên phải hiểu rõ hơn ai hết. Đội viên chiến đấu với quái vật thì sau đó cũng cần phải có nơi để giải tỏa áp lực của bản thân. Mà ngoài cái gú rượu chè ra, cách tốt nhất để xả stress không gì khác hơn là đi PK với nhau. Bất quá ở En Thành, The Lion đã thống trị trên toàn bộ các thế lực, nếu để bọn họ tự do đánh giết nhau, thế chẳng khác nào Đình Tấn đang tự hủy hoại đi căn cơ của mình. Chính nguyên nhân này dẫn đến, The Lion buộc phải đưa ra mệnh lệnh rất nghiêm khắc, cấm chỉ người chơi PK vô cớ trong En Thành và cả ở cứ điểm. Một khi phát hiện nhất định sẽ bị xử phạt nặng, đây có thể coi như là một loại bản năng của con người đi. Đình Tấn muốn lợi dụng điểm ấy để mang đi đối phó với kẻ địch ngoài kia. Vừa giải tỏa được gánh nặng cho hội anh em Việt Nam, lại vừa thỏa mãn được cho đội viên của mình. Đồng thời nhân cơ hội đấy, đội viên còn có thể rèn luyện kỹ năng của bản thân lên cao hơn. Vì chẳng có phương thức nào tăng cao kỹ xảo chiến đấu nhanh bằng thực chiến cả. Mượn nước đẩy thuyền, trong đó nước chính là thành viên của The Lion, cùng với hội anh em Việt Nam, con thuyền không gì khác hơn chiếc thuyền lớn của The Lion và toàn bộ đồng minh của nó rồi. Cảm ơn ngươi, người anh em. Vừa lúc đó, giọng nói quen thuộc của Lam Phúc đột ngột truyền đến bên tai Đình Tấn. Giật mình nhìn lại, hóa ra chẳng biết lúc nào, Lam Phúc đã thông qua cánh cổng thủy tinh thể đến nơi đây. Nghe được thông báo của Đình Tấn rồi mừng rỡ không nhịn được lên tiếng cảm ơn. Không có gì, hợp tác đôi bên cùng có lợi mà thôi. Hơn nữa Lý Uyên nói cho cùng cũng là một phần của The Lion, nàng đã giúp chúng ta rất nhiều nhưng đổi lại cũng không có đòi hỏi gì nhiều. Nay nhân cơ hội ta lại giúp ngược về người nhà của nàng, xem như đền đáp lại phần nào. Đình Tấn lắc nhẹ đầu, thản nhiên nói, nội tâm bỗng dưng hiện lên bóng hình mảnh khảnh đó của Lý Uyên. Bên kia là NPC hướng dẫn, các ngươi qua đây thì cứ việc đến đó xếp hàng tiếp nhận nhiệm vụ thoải mái. Ta hiện tại còn có công việc bận bịu cần phải đi, không thể tiếp các ngươi lâu được, nếu có gì cần cứ liên hệ với các anh em của ta, hoặc gọi cho Lý Uyên cũng được. phòng trừng, nàng chắc sẽ rất vui khi gặp được ngươi. Nhìn thấy Lam Phúc còn muốn nói gì đó, Đình Tấn không cho đối phương cơ hội, tức khắc nói thêm vào. Tốt vậy ta không quấy rầy nữa. Ngươi cứ đi làm việc, khi nào trở về Việt Nam với Uyên, ta chắc chắn sẽ tận tình làm chủ nhà. Đãi người anh em Đình Tấn ngươi một trận no nê. Hiểu rằng Đình Tấn không muốn dây dưa nhiều, Lam Phúc gật đầu ra hiệu đã hiểu rõ, cởi mở nói vài câu rồi dẫn dắt người của mình tiến đến xếp vào hàng ngũ kéo dài nơi NPC hướng dẫn, để nhận nhiệm vụ. Ngay tại thời điểm Lam Phúc rời đi, Đình Tấn liền lấy ra một cái thiết bị liên kết cánh cổng thủy tinh thể, khác trong ba lô của mình. Hướng về cánh cổng, thủy tinh thể, của cứ điểm, The Alliance, trước mặt và lựa chọn kích hoạt, keng, xác định địa điểm liên kết đầu vào thuộc về cứ điểm. The Alliance, mời ngài tiếp tục lựa chọn điểm đầu ra của liên kết. Thông báo của hệ thống một lần nữa vang lên, Đình Tấn không để ý lắm, chỉ nhanh tay thu hồi thiết bị liên kết rồi tức tốc điều động. Khống vật thuật, phi hành lên tầng trời cao. Hắn hướng thẳng về khu vực của nước Mỹ, theo phương hướng tọa độ mà người của hội Rockefeller đã cung cấp trước đấy không lâu. Theo mấy ngày trước trên đường trở về, Đình Tấn có nhắn tin gửi cho Lý Uyên về việc bàn bạc lại điều kiện để hắn sử dụng thiết bị liên kết cho hai cứ điểm. The Alliance và Rockefeller, đối phương khởi đầu rất kinh ngạc vì không ngờ đồng minh của bọn họ lại nắm giữ loại vật phẩm quý giá này. Tiếp đó thì dễ bàn rồi. Người của hội Rockefeller cũng không phải kẻ ngu ngốc hay keo kiệt gì. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn rất xa. Đã thấy rõ viễn cảnh. Khi mà hàng chục tòa cứ điểm xuyên suốt các quốc gia trên thế giới được liên kết với nhau sẽ tạo nên được một sức mạnh kinh khủng đến cỡ nào. Do đó, cuộc thảo luận của Lý Uyên với người thuộc gia tộc Rockefeller không gặp bao nhiêu khó khăn. Kết quả là điều kiện lại gia tăng thêm một khoản tiền lớn, gấp đôi con số 150 triệu. Ban đầu để Đình Tấn cử người lại giúp đỡ và sử dụng thiết bị liên kết giữa hai cứ điểm lại với nhau. Có được tin tức từ Lý Uyên gửi về, Đình Tấn mới tức tốc tranh thủ lên đường để còn nhanh chóng trở về đi luyện cấp. Bảng xếp hạng, đẳng cấp, 1, John Rothschild đẳng cấp, 442, V. Frank đẳng cấp, 433, The Don đẳng cấp, 434, Hồ Đế đẳng cấp, 415, Janus Dracoon đẳng cấp, 46, James D. Rockefeller đẳng cấp, 397, The King đẳng cấp, 378, Lam Phúc đẳng cấp, 379, Jack Smith đẳng cấp, 3710, Báo Đen đẳng cấp, 37 đẳng cấp trung bình của người chơi. 29, 6 tại lúc rảnh rỗi trong khi đang trên đường từ hội anh em Việt Nam, trở về, The Alliance, Đình Tấn đã thử kiểm tra bảng xếp hạng đẳng cấp mới bất ngờ phát hiện. Hắn đã bị người khác đuổi kịp và thậm chí đã bị người khác vượt qua, chiếm lấy ngôi vị đầu bảng. Đây quả thực là một sự kích thích không nhỏ với Đình Tấn. Vì không biết từ lúc nào, nội tâm hắn đã bất chi bất giác xuất hiện một cỗ ganh đua. Muốn trở thành người cường đại nhất trong trò chơi này, ngôi vị đầu bảng ấy đối với hắn mà nói, giống như một loại thuốc kích thích, làm cho hắn luôn muốn phấn đấu vượt qua hết thảy mọi người. Nhờ có vậy mà Đình Tấn mới vừa trở về không lâu cũng chẳng cần báo cáo gì với Lý Uyên, thì đã lập tức vác chân lên cổ chạy đi tiếp, không cần nghỉ ngơi hồi sức gì cả. Qua đó có thể thấy rõ, hắn là đang nôn nóng được đi luyện cấp đến chừng nào. Vì từ lúc chuyển chức nghề nghiệp vong linh ma đạo sư, lại học xong tạp giới tĩnh lự, cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa có cơ hội thi triển ra lần nào. Có thể không nôn nóng sao được. Cách chương.